Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Nồng sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một bóng đen cao lớn ở bên giường đưa tay chạm vào mặt mình. Tâm trí nàng lúc này đã sắp suy sụp rồi. Nhưng chỉ một chút đau đớn thôi cũng khiến nàng không thể ngất đi. Vì vậy, khi nhận ra có người muốn chạm vào mình, nàng không còn suy nghĩ gì mà lập tức quay đầu lại theo bản năng. Dùng hết sức cắn vào tay người đàn ông. Bỗng nhiên Tần Thời cảm thấy đau nhức. Toàn thân lập tức căng thẳng. Nhưng cũng không có dãy giụa. Nhanh chóng lấy ra một vật gì đó đặt lên chóp mũi A Nồng để nàng ngửi một lúc. Sau đó nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mặt nàng nói. Đừng sợ, A Nồng, là ta, ta là Tần Thời. Ý thức gần như chìm vào bóng tối hoàn toàn trở nên rõ ràng. Giọng nói trầm thấp xa xa bên tai A Nồng cũng dần dần rõ ràng hơn. Nhưng A Nồng vẫn không chịu buông ra cho đến khi nghe rõ hai chữ đó. Tần Thời, người đó nói hắn là Tần Thời. A Nồng không tin tại sao Tần Thời lại ở đây. Nhưng khi hắn cúi xuống, nắm lấy tay nàng, nàng lại chạm vào lúm đồng tiền trên mặt hắn, A Nồng mới có thể yên tâm hơn một chút. Nàng do dự một lúc rồi cuối cùng cũng buông miệng ra. Tần Thời ngồi xuống bên giường, đồng thời bắn ra thứ gì đó trong tay, thắp sáng ngọn nến trên bàn. Căn phòng đột nhiên sáng lên, dưới ánh nến mờ ảo, người đàn ông đẹp như tranh, đôi mắt như sao. Thật quen thuộc, A Nồng ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt chợt đỏ hoe, nước mắt chợt lăn dài, trong lòng Tần Thời thắt lại, biết nàng đang sợ hãi. Hắn không quan tâm đến chuyện khác nên nghiêng người vòng tay qua vai nàng rồi ôm A Nồng lên. Không sao đâu, đừng sợ, đừng sợ, tính tình dù có bình tĩnh đến mấy thì nàng cũng chỉ là một cô nương 15 tuổi. Vừa rồi gặp phải tình huống như vậy sao có thể không sợ hãi. Hơn nữa, lúc này đầu óc nàng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thay vì đẩy Tần Thời ra, A Nồng vô thức rúc vào trong ngực hắn. Sau đó bật khóc, Tần Thời giật mình trước tiếng khóc của A Nồng. Sau đó cảm thấy đau lòng. Tuy biết nàng lớn mật như vậy, phần lớn là do thuốc chưa hết tác dụng. Nhưng hắn không khỏi siết chặt vòng tay. Trong lòng cảm thấy hối hận, lẽ ra hắn nên đến sớm hơn. Hắn cũng cho rằng nếu chậm một chút, có lẽ hai người trên mặt đất đã thành công. Đột nhiên Tần Thời cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia băng giá đáng sợ khó có thể kiềm chế được. Hắn muốn giết người, tuy nhiên, nhìn cô nương hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối trong tay. Cuối cùng hắn cũng đè nén được sát ý trong lòng. Chỉ vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi, hơi vụng về lau nước mắt cho A Nồng. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Tần Thời cúi đầu nhìn thân thể mềm mại trong ngực bỗng nhiên cứng đờ. Trong lòng thả lỏng, trong mắt không khỏi mỉm cười. Hắn không nói, nhưng cánh tay rắn chắc khỏe mạnh vẫn ôm chặt eo nàng. Lòng bàn tay rộng vẫn vuốt ve lưng nàng. Như thể hắn không hề nhận ra điều gì khác thường ở cô. Chỉ có đôi mắt rơi vào dái tai đỏ rực của A Nồng. Cô nương trong lòng hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Hoàn toàn bối rối. Nàng không thể tin được mình vừa chủ động ôm Tần Thời. Thậm chí còn khóc lớn trong vòng tay hắn. Đặc biệt là khi nàng còn chưa mặc áo khoác. Toàn thân A Nồng đỏ bừng từ đầu đến chân. Tim đập thình thịch đến mức khó thở. Cuối cùng nàng cũng tỉnh lại và bắt đầu kêu ầm ầm. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ và mất kiểm soát như vậy. A Nồng ngơ ngác muốn bật khóc, nhưng rốt cuộc vẫn còn sót lại một tia lý trí, nên nàng đã lén hít vài hơi, ép mình bình tĩnh lại. Rồi, nghe thấy trong ngực đột nhiên có tiếng ngáy nhẹ, Tần Thời sửng sốt một chút, nhưng khi nhận ra nàng đang làm gì, hắn gần như bật cười thành tiếng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi chuẩn bị tinh thần xong, nàng sẽ đẩy hắn ra như thường lệ, bình tĩnh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai ngờ phản ứng của nàng lại dễ thương như vậy. Sau đó, suy nghĩ một chút, hắn mới hiểu được sự ngượng ngùng, bối rối của nàng, sự phiền muộn trong lòng Tần Thời hoàn toàn tan biến. chỉ còn lại nụ cười thật sâu và tình yêu ngày càng cháy bỏng lan tỏa trong lồng ngực. A Nồng, hắn thấp giọng gọi nàng, thấy nàng không có phản ứng, hắn không khỏi bối rối lẩm bẩm, sao nàng lại ngủ quên, chẳng lẽ thuốc còn chưa tan hết. A Nồng bối rối gật đầu, chỉ là chưa tiêu hoàn toàn, nàng cũng không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tần Thời cười thầm, nhưng nhìn con đà điểu nhỏ xấu hổ như vậy, hắn cảm thấy thương hại nàng, đành phải đứng dậy đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng ngửi một lúc, sau đó thì thầm với vẻ quan tâm. Bây giờ nàng có thể tỉnh lại rồi phải không? Nếu không tỉnh lại thì ta sẽ gọi đại phu đó. Trên giường lông mi của A Nồng khẽ run lên. Một lúc sau, nàng siết chặt nắm tay lấy dũng khí, ngơ ngác mở mắt ra. Diễn xuất khá tốt, nụ cười trong mắt Tần Thời gần như trong suốt, nhưng hắn cố gắng nhịn lại, chỉ hơi nghiêng người về phía trước, quan tâm hỏi, tỉnh rồi à, cảm giác thế nào? A Nồng có chút áy náy, không nghĩ tới việc mình có nhận ra và chỉ đang giả vờ mà thôi. Cô cố gắng bình tĩnh nói chuyện, cố gắng trả lời, ai ngờ vừa mở miệng đã cảm thấy đau nhói. Nàng khẽ, ai, một tiếng rồi vô thức đưa tay lên chạm vào môi dưới. Tần Thời mỉm cười, chặn tay nàng lại, cau mày nói, miệng nàng sao vậy, trong phòng tối om. Vừa rồi do nàng cúi đầu xuống nên hắn không nhận ra có gì không ổn. Lúc này dùng nến soi kỹ hơn thì phát hiện môi dưới của nàng hơi sưng. Trên môi có máu, hóa ra là tự mình cắn thành như vậy. Hiển nhiên là vừa rồi nàng đã sợ hãi đến cực độ. Ánh mắt Tần Thời tối sầm, không nghĩ tới trêu chọc nàng nữa. Nhanh chóng lấy ra một bình ngọc nhỏ từ bên hông, rồi bôi ít dầu trắng bôi lên môi nàng. A Nồng vô thức muốn trốn tránh, nhưng Tần Thời lại không cự tuyệt sờ lên môi nàng. Đừng cử động, thuốc mỡ này tốt lắm. Nàng bôi lên vết thương sẽ sớm hết đau. Đầu ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng và cẩn thận vuốt ve vết thương của nàng, mang theo nhiệt độ nóng như thiêu đốt, khiến khuôn mặt vốn đã nóng bừng của A Nồng lại càng nóng hơn. Cách chương.